Vạn đạo Long Hoàng, chương 3574, trọng thương cùng Long Nhân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Song đời ta thương thế quá nghiêm trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng kêu rên, thật quá nghiêm trọng, cơ bắp xương cốt kinh mạch cơ hồ vỡ nát. Lục Minh ngay cả động cũng khó có thể động đậy một lần, căn bản không vững vàng bản thân thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới mặt đất càng lúc càng lớn, Lục Minh phát hiện thật sự là hắn là hướng về một mảnh đại lục rơi xuống đi. Cuối cùng oanh một tiếng, hắn trọng trọng nện ở một mảnh trên núi hoang, mặt đất chấn động, toái thạch vẩy ra, hắn đem mặt đất đập ra một cái hố to. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phun máu phè phè, thật cứng mặt đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lục Minh còn có tâm tư nghĩ cái này. Dựa theo hắn lực lượng rơi xuống mà nói, nếu như đập bình thường tinh cầu bên trên, đủ để đập xuyên tinh cầu kia, để tinh cầu kia nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bây giờ chỉ có thể ném ra một cái hố nhỏ mà thôi. Lục Minh liền nôn mấy ngụm máu tươi, con mắt hoa mắt kém chút ngất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể choáng, ta không thể choáng. Lục Minh trong lòng giống to, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, cuối cùng không có ngất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long tộc mẫu tinh, bị phong ấn hơn 10 cái năm hàng tinh, ai biết hiện tại cái gì tình huống. Hơn 10 cái năm hàng tinh thực sự quá dài, một cái bình thường hàng tinh cũng chỉ có một cái năm hàng tinh tuổi thọ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt, ai cũng không biết Long tộc mẫu tinh tiến hóa thành hình dáng ra sao, nếu tới một cái hoang thú, Lục Minh chẳng phải là muốn táng thân yêu thú miệng. Rời khỏi nơi này trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng là hắn khẽ động toàn thân truyền đến như tê liệt thông thấu, mấu chốt là, hắn còn không động được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, thương thế quá nặng đi, xương cốt toàn thân bắp thịt và kinh mạch đều vỡ vụn. Lục Minh thở dài, để cho Lục Minh khiếp sợ là, ngay cả tinh hạch đều xuất hiện từng đầu thật nhỏ khe hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 11 cái tinh hạch đều phủ đầy khe hở, đây là trọng thương khó tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là yếu kém điểm sao, cũng quá nguy hiểm, Lục Minh dám đánh cực thần quân tam trọng trở xuống, không có bao nhiêu người có thể cố xông vào. Mặt khác 18 cái yếu kém điểm tuyệt đối không có nguy hiểm như vậy, bằng không thì không có bao nhiêu người có thể đi vào, bất quá 33 năm trước cái kia 18 cái yếu kém điểm giống như cũng vô cùng nguy hiểm, đi xông người đại bộ phận đều vẫn lạc, không biết có mấy người xông vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh suy nghĩ. Không nên suy nghĩ lung tung, việc cấp bách là trước chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết hấp thu ngoại giới thần khí chữa thương. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện cũ, a tui, nét, lập tức trong không khí thì có số lớn thần khí, hướng về Lục Minh tụ đến, như từng đầu tiểu xà đồng dạng, chui vào Lục Minh thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, Lục Minh con mắt không khỏi đạp một cái, kinh ngạc hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Không khác, nơi này thần khí nồng độ quá kinh người, nồng nặc không tưởng nổi, so ngoại giới nồng đậm rất nhiều lần. Tùy tiện vận chuyển công pháp, nồng nặc thần khí, giống như từng đầu tiểu xà, tiến vào trong cơ thể hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa cái này thần khí, không chỉ có nồng đậm hơn nữa cực kỳ tinh khiết, rất dễ dàng bị hấp thu luyện hóa, chuyển hóa làm bản thân thần lực. Nghe nói, Long tộc mẫu tinh bị phong ấn hơn 10 cái năm hàng tinh, sau đó hồi phục, cái này không hổ là khôi phục hai chữ A, không hổ là Long tộc mẫu tinh A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sợ hãi thán phục. Long tộc mẫu tinh từ thiên địa sơ khai thai nghén mà đến, trên đó, dựng dục 49 đầu nguyên thủy thần long, đây là một cái khó mà tin được tinh thần, vì vũ trụ đứng đầu nhất tu luyện thánh địa một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm đó, nơi này sinh tồn vô số đầu thần long, ngũ trảo, lục trảo, bảy trảo. Mãi cho đến cửu trảo, vô số thần long ở đây tu luyện sinh sôi, phân tán đến vũ trụ từng cái địa phương. Lúc trước, Long tộc chính là dựa vào Long tộc mẫu tinh, trở thành hồng hoang vũ trụ chủng tộc mạnh nhất một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vậy có thể thấy được tinh cầu này, là có cỡ nào bất phàm. Bất quá cái này khiến Lục Minh đại hỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần khí đậm đà như vậy, đối Lục Minh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt, có thể cho hắn nhanh chóng chữa trị thương thế. Hô hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh điều chỉnh hô hấp, không ngừng thi triển, càn khôn vạn đạo quyết hấp thu thiên địa nồng nặc thần khí. Nồng nặc thần khí, giống như biến thành thực chất, không ngừng tiến vào lục minh thể nội, hóa thành một cỗ ấm áp năng lượng, tràn vào lục minh tứ chi bách hài, chữa trị lục minh thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ thể của hắn xương cốt kinh mạch ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Ước chừng qua mười mấy phút lục minh thương thế, đã khôi phục một bộ phận, hắn thử nghiệm bỗng nhúc nhích, phát hiện đã có thể động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù vừa mới động y nguyên còn sẽ có trận trận như tê liệt đau nhức truyền đến. Đáng tiếc tinh hạch bên trên vết rách vẫn là rất nhiều, không có chút nào khôi phục dấu hiệu, đoán chừng là thời gian quá ngắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, đúng lúc này, lục minh biến sắc bởi vì hắn cảm giác có sinh linh đang cấp tốc tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ bốn phương tám hướng, hướng về hắn bao vây mà đến, tốc độ thật nhanh. Hiển nhiên, trước đó hắn rơi xuống phía dưới, vẫn là đưa tới long tộc mẫu tinh bên trên sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trạng thái bây giờ. Lục Minh nhíu mày, trạng thái của hắn bây giờ thực sự quá kém, tinh hạch che kín vết rách liền một tia thần lực đều không thể vận chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dành thời gian khôi phục, Lục Minh không có khả năng ngồi chờ chết, hắn tiếp tục vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết, chữa trị thương thế, khôi phục thêm một tia là một tia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khôi phục thêm một chút liền sẽ nhiều một phần hy vọng. Tiếng xé gió vang lên, cơ hồ là hơn 10 hô hấp về sau, cái hố nhỏ bốn phía, nhiều hơn mười mấy bóng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mười cái dáng người khôi ngô nam tử, có trung niên, cũng có người tuổi trẻ, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Góc truyện audio.com, nhân tộc, không, không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt quét qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mười mấy người thành hình người cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác nhau, người mặc khôi giáp màu đen, khí thế cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cùng nhân tộc bất đồng chính là trán của bọn hắn, có từng mảnh lân giáp, còn có trên cổ cũng có một chút lân giáp, đây rõ ràng là long lân. Hơn nữa, bọn họ trên người có nhàn nhạt long uy lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long nhân, đây là long nhân, nhưng là lại cùng phía ngoài long nhân không quá một dạng. Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía ngoài long nhân, có long tộc huyết mạch nhưng là sau lưng có cái đuôi, tướng mạo khuynh hướng thú nhân, càng thêm dữ tợn một chút. Có người nói, những cái kia long nhân là thần long cùng nhân tộc kết hợp đàn sinh mới chủng tộc, cũng có người nói, những cái kia long nhân, là hoang long cùng nhân tộc đàn sinh đời sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là trước mắt những cái này, long nhân càng khuynh hướng người một chút, sau lưng cũng không có cái đuôi, trừ bỏ trên người một chút lân phiến, cơ hồ cùng nhân tộc không có khác biệt. Là thiên ngoại chi nhân sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ vậy, vừa mới cái kia hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nhất định là thiên ngoại chi nhân. Truyền thuyết thiên ngoại chi nhân, đều là ác ma tội ác tày trời, sẽ hủy diệt chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiên ngoại chi nhân, hẳn là bị thương, chúng ta thừa cơ xuất thủ đánh giết hắn. Mười cái, long nhân, ở trao đổi lẫn nhau, ánh mắt bất thiện hướng về Lục Minh, cuối cùng, bọn hắn ánh mắt nhìn phía một thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thanh niên dáng người phi thường khôi ngô, cơ bắp nâng lên, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Hắn nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lóe lên một sợi sát cơ, nói. Thiên ngoại chi nhân không thể lưu, nhất định phải giết, bằng không thì sẽ mang đến cho chúng ta tai họa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.